Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm, khi luồng sóng ánh sáng linh hồn màu đỏ sẫm do Sở Hoàng phóng ra đánh tới trước mặt vệ hồn thú, cuối cùng cũng đã đánh cho nó phải liên tục lùi lại. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, tốt. Lợi hại quá, Tử Linh Pháp Sư đột nhiên lên tiếng trong đầu, nếu tiểu tử họ Sở hợp nhất với linh hồn bảo thạch mà ngay cả một con vệ hồn thú suy yếu đến cực điểm cũng không đánh lại, thì tiểu tử đó đúng là phế vật. Diệp Phong nghe Tử Linh Pháp Sư nói vậy, trong mắt liền thoáng vẻ suy tư, hắn không kìm được mà nói, Tử Linh Pháp Sư tiền bối, khống linh thuật mà ngài dạy ta trước đây. Nếu ta thi triển bây giờ, liệu có thể triệu hồi tất cả vong linh đã chết trong sơn cốc này ra, giúp Sở Hoàng đối phó vệ hồn thú không? Tử Linh Pháp Sư đáp, đương nhiên là được, nhưng mà, vong linh của những võ giả Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh đã chết trong sơn cốc này đều là vong linh yếu ớt, không cùng đẳng cấp với vệ hồn thú, rất khó giúp được gì, xông lên chỉ để bị vệ hồn thú tiêu diệt, thậm chí còn bị nó nuốt chửng vong linh mà ngươi triệu hồi, từ đó làm nó mạnh thêm. Nghe Tử Linh Pháp Sư nói vậy, Diệp Phong liền lộ vẻ thất vọng, vốn còn tưởng mình có thể giúp Sở Hoàng đối phó phệ hồn thú, xem ra là không có cách nào rồi, lúc này. Tử Linh Pháp Sư đột nhiên nói tiếp, nhưng mà, tiểu tử Diệp, nếu ngươi có thể dùng khống linh thuật mà ta truyền cho, để dẫn dắt và triệu hồi vong linh của vị chiến hoàng đã chết trận ở đây năm xưa, có lẽ sẽ tạo được áp lực cực lớn cho phệ hồn thú. Phải biết, con phệ hồn thú này bị phong ấn nhiều năm như vậy, hiện tại đang rất suy yếu, chính là cơ hội tốt để xử lý nó. Nghe Tử Linh Pháp Sư nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Đúng vậy, vị chiến hoàng cùng cấp bậc với phệ hồn thú năm xưa, chính là đã chiến tử ở đây. Dù vô tận năm tháng đã trôi qua, vong linh của chiến hoàng, nói không chừng vẫn chưa tiêu tán. Mình hoàn toàn có thể thử một lần. Tốt, Diệp Phong lộ vẻ hưng phấn, lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu vận chuyển khống linh thuật mà Tử Linh Pháp Sư đã truyền dạy. Khống linh thuật. Đây là truyền thừa đầu tiên mà Tử Linh Pháp Sư truyền cho Diệp Phong, cũng là một pháp sư chi thuật cường đại mà ông mang đến từ dị giới. Tại khởi nguyên đại thế giới này, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Vù, lúc này, cùng với việc Diệp Phong vận chuyển áo nghĩa của khống linh thuật, hắn lập tức cảm thấy linh hồn mình như đang bay bổng, có thể cảm nhận được tất cả những thứ thần bí không nhìn thấy, không sờ được xung quanh. Diệp Phong lúc này giống như sở hữu một con mắt linh hồn có thể dò xét đến tận bản nguyên của trời đất. Có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Có lẽ, trong mắt người thường, xung quanh chỉ là một sơn cốc và rừng cây bình thường, nhưng Diệp Phong lúc này lại có thể nhìn thấy, trong sơn cốc xung quanh, khắp nơi đều có các loại vong linh đang lảng vảng, có vong linh của dã thú, cũng có vong linh của người vừa mới chết. Tuy nhiên, dao động linh hồn của những vong linh này đều rất yếu, dù có triệu hồi cũng không thể nào là đối thủ của phệ hồn thú. Diệp Phong lúc này đang tìm kiếm vong linh của vị chiến hoàng đã chết trận năm xưa. Hửm, đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong cảm nhận được một dao động linh hồn vô cùng mãnh liệt từ khu vực sau núi của sơn cốc này. Dao động linh hồn đó, quả thực như biển lớn mênh mông, tràn đầy năng lượng khổng lồ vô biên. Vụt, Diệp Phong trong khoảnh khắc lập tức hướng về phía đó để giao tiếp. Rất nhanh, Diệp Phong đã nhìn thấy, tại khu vực sau núi của sơn cốc này, một bóng hình cao lớn, toàn thân tràn đầy kim quang cuồn cuộn, đang đứng sừng sững ở đó. Mặc dù là vong linh, nhưng lại tỏa ra dương cương chi khí mãnh liệt vô biên, cho người ta một cảm giác chấn động đinh tai nhức óc. Diệp Phong lập tức biết, đạo vong linh này, tuyệt đối chính là vong linh của vị chiến hoàng đã chết trận năm xưa. Vù, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng thích linh hồn lực của mình, giao tiếp với vong linh của chiến hoàng, Tử Linh Pháp Sư trong đầu lên tiếng, tiểu tử Diệp, ngươi cẩn thận một chút. Vong linh cấp bậc này, tạm thời ngươi còn chưa thể cưỡng ép điều khiển, nếu không sẽ bị phản phệ linh hồn, khiến ngươi trực tiếp linh hồn trống rỗng, biến thành kẻ ngốc. Diệp Phong nghe Tử Linh Pháp Sư nhắc nhở, lập tức vội vàng ngừng lại linh hồn lực của mình, không kìm được mà nói, ngài không nói sớm. Suýt nữa hại ta biến thành kẻ ngốc. Vậy bây giờ phải làm sao? Tử Linh Pháp Sư nói, vị chiến hoàng này năm xưa chết trận mà vẫn không giết được phệ hồn thú, chỉ làm nó trọng thương, cho nên vong linh của chiến hoàng chắc chắn có sự không cam lòng và oán khí sâu sắc. Ngươi chỉ cần âm thầm dẫn dắt vong linh của chiến hoàng đến khu vực bên trong sơn cốc, khi vong linh cảm nhận được khí tức của phệ hồn thú, chắc chắn sẽ chủ động tấn công nó. Nghe Tử Linh Pháp Sư nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, từ bỏ kế hoạch cưỡng ép điều khiển vong linh của Chiến Hoàng, mà bắt đầu dẫn dắt vong linh vô thức này đi về phía bên trong sơn cốc. Linh hồn thể của Diệp Phong, khi đến gần vong linh của Chiến Hoàng, quả thực đã cảm nhận được một luồng oán khí và sự không cam lòng vô cùng đáng sợ. Hiển nhiên, trước khi chết, vị Chiến Hoàng này chắc chắn đã tràn đầy oán khí vô tận vì không thể giết được vệ hồn thú. Vụt, lúc này, Diệp Phong dùng linh hồn lực của mình, dẫn một tia khí tức của vệ hồn thú, truyền đến gần vong linh của Chiến Hoàng. Oanh, quả nhiên, vong linh của Chiến Hoàng cảm nhận được khí tức của vệ hồn thú, liền bộc phát ra sức mạnh chiến hồn vô cùng kinh khủng, lập tức lao nhanh về phía mà Diệp Phong dẫn dắt. Khi vong linh của Chiến Hoàng đến khu vực bên trong sơn cốc, vệ hồn thú hoàn toàn bại lộ trong phạm vi cảm giác của nó. Giết, vong linh của Chiến Hoàng phun ra một âm thanh sát phạt mơ hồ. Dù đã chết đi vô tận năm tháng, giờ chỉ còn là thân vong linh, trong khoảnh khắc này cũng bộc phát ra khí thế ngập trời, phảng phất như Chiến Hoàng tái sinh. Toàn thân bộc phát ra kim quang cuồn cuộn vô biên, tràn đầy chiến khí vô tận, trực tiếp xung kích lên không trung, tạo ra luồng sát khí khủng bố vô biên. Gào, vệ hồn thú đang kịch chiến với Sở Hoàng trên không trung, đột nhiên cảm nhận được vị khách không mời mà đến này, lập tức kinh hãi gào lên một tiếng, muốn chạy khỏi đây. Có lẽ, vệ hồn thú cảm thấy mình có thể đánh thắng được một mình Sở Hoàng. Nhưng nếu vong linh của Chiến Hoàng tham gia, nó chắc chắn không thể chống lại được sự liên thủ của hai người. Cho nên trong khoảnh khắc, vệ hồn thú lập tức hướng về phía xa thần tốc bỏ chạy. Không gian lao tù, lúc này, Diệp Phong cũng tham gia chiến đấu, trực tiếp giải phóng sức mạnh của không gian bảo thạch, ngưng tụ ra một nhà tù không gian, chặn đứng đường lui của vệ hồn thú. Ầm ầm, vệ hồn thú vội vàng đập nát nhà tù không gian này, nhưng cũng vì thế mà chậm một bước. Sở Hoàng và vong linh của Chiến Hoàng lao đến, đồng loạt ra tay, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đánh cho vệ hồn thú vỡ nát toàn thân, biến thành vô số mảnh vỡ hồn thú. Sở Hoàng trong khoảnh khắc đó, lập tức nói với Diệp Phong ở dưới, Diệp Phong, nhanh, hấp thu những mảnh vỡ hồn thú này, lát nữa dưới sự chỉ đạo của ta, có lẽ có thể giúp ngươi ngưng tụ ra một phân thân linh hồn có được toàn bộ năng lực của vệ hồn thú. Linh hồn phân thân, còn có được toàn bộ năng lực của vệ hồn thú, nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không ngờ, còn có cả cách làm như vậy sao? Sở Hoàng thấy Diệp Phong ngây người, liền đích thân ra tay, đem những mảnh vỡ hồn thú sau khi vệ hồn thú vỡ nát, toàn bộ cưỡng ép đánh vào trong cơ thể Diệp Phong. Sở Hoàng lên tiếng nói, thủ đoạn này là ta vừa mới thức tỉnh được từ một mảnh ký ức ghi lại, không ngờ nhanh như vậy đã có đất dụng võ. Diệp Phong nghe vậy, càng thêm kinh ngạc. Không ngờ mảnh vỡ ký ức của Sở Hoàng vẫn đang không ngừng thức tỉnh, hơn nữa, còn ẩn chứa bí thuật thần kỳ và cổ xưa như vậy. Diệp Phong bây giờ đối với thân phận kiếp trước của Sở Hoàng càng ngày càng tò mò. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được những mảnh vỡ hồn thú trong cơ thể, cũng không do dự nữa, tập trung tinh thần, bắt đầu chuyên tâm hấp thu chúng. Dưới sự chỉ dạy tận tình của Sở Hoàng, Diệp Phong rất nhanh đã đem những mảnh vỡ hồn thú này tái tạo lại trong thế giới linh hồn của mình. Sau đó, một con vệ hồn thú cỡ nhỏ, ở trạng thái linh hồn hắc ám, xuất hiện trong thế giới linh hồn của Diệp Phong. Tiếp theo, Diệp Phong đánh vào trong con vệ hồn thú được tái tạo này ấn ký linh hồn của mình. Vù, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức có một cảm giác, đó là con vệ hồn thú sau khi tái tạo đã trở thành một phần linh hồn của mình. Giây sau, Diệp Phong rời khỏi không gian linh hồn của mình. Sau đó tâm niệm vừa động. Vù, gần như chỉ trong nháy mắt, trong hư không sau lưng Diệp Phong, lập tức xuất hiện một vùng ánh sáng đen kịt ở trạng thái linh hồn. Bóng dáng đáng sợ của vệ hồn thú chìm nổi trong vùng ánh sáng đen kịt đó, phát ra khí tức hắc ám vô cùng đáng sợ. Lúc này, trên mặt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng, không ngờ thật sự đã có được linh hồn phân thân của vệ hồn thú. Sở Hoàng lúc này cũng biến thành một đạo hồng quang, một lần nữa trở về không gian linh hồn trong đầu Diệp Phong. Ngài lên tiếng nói, phân thân vệ hồn thú sau khi tái tạo, không có sức mạnh kinh khủng như trước, nhưng lại có thể trưởng thành, sẽ mạnh lên cùng với sự lớn mạnh của linh hồn ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó tung người nhảy lên, rời khỏi nơi đó. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục không ngừng săn giết các loại hung thú trong đại hoang mãng lâm. Có sự trợ giúp của phân thân vệ hồn thú, thủ đoạn linh hồn lực của Diệp Phong đã mạnh hơn không ít, bởi vì khi tìm thấy hung thú, hắn có thể dùng phân thân vệ hồn thú tấn công linh hồn của chúng trước, sau đó Diệp Phong mới ra tay, cho dù là ác thú có tu vi cao hơn hắn vài cấp, cuối cùng cũng sẽ bị hắn giết chết. Cứ như vậy, trong nửa tháng ngắn ngủi, Diệp Phong đã săn giết được hơn 20 con hung ác cự thú cao cấp trong khu vực gần đó của Đại Hoang Mãng Lâm. Những con hung ác cự thú này cung cấp cho Diệp Phong năng lượng huyết khí vô cùng to lớn, giúp tu vi của hắn cuối cùng cũng đã tích lũy đến trạng thái vấn đỉnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ còn một chút nữa là có thể chạm đến tu vi thiên sư cảnh. Một ngày nọ, Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục tiến sâu vào khu vực nội bộ của Đại Hoang Mãng Lâm. Bởi vì năng lượng của những con cự thú ở vòng ngoài đã quá yếu ớt, không thể giúp tu vi hiện tại của hắn đột phá. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước vào khu vực nội bộ của Đại Hoang Mãng Lâm, một con hổ răng kiếm màu vàng khổng lồ dài mấy vạn mét, suýt nữa đã giẫm nát hắn. Yêu khí trên người con hổ răng kiếm màu vàng này ngập trời, tuyệt đối là một siêu cấp yêu thú cấp bậc thần phủ cảnh, vượt xa thiên sư cảnh. Đó căn bản không phải là thứ mà Diệp Phong hiện tại có thể chọc vào. Cho nên Diệp Phong thấy tốt thì lui, tạm thời không mạo hiểm nữa, rời xa khu vực sâu trong Đại Hoang Mãng Lâm. Diệp Phong tính toán thời gian một chút, mình ra ngoài cũng đã lâu, đã đến lúc trở về Nhất Nguyên Đạo Tông. Dù sao mình cứ không quay về, có lẽ đại tiểu thư sẽ cho rằng mình đã phản bội, đi theo thế lực khác. Hơn nữa, Diệp Phong còn cần tiếp tục học luyện đan thuật với Dịch Đại Sư, và học chú binh thuật với Sơn Chủ Luyện Khí Sơn, lão đầu râu đỏ kia. Cho nên Diệp Phong tạm thời tự nhiên là không nỡ rời khỏi Nhất Nguyên Đạo Tông. Nhưng ngay khi Diệp Phong rời khỏi Đại Hoang Mãng Lâm, đi qua một vùng đất, hắn đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, liền đột ngột bay nhanh về một hướng khác. Diệp Phong lúc này nhìn thấy những công trình kiến trúc cách đó không xa, đó là chợ đen dưới lòng đất. Nhưng nơi Diệp Phong muốn đến lúc này, không phải là chợ đen dưới lòng đất, mà là một đại thế lực nằm cách đó không xa, Thủy Thần Thánh Địa. Diệp Phong đột nhiên nhớ đến tiểu công chúa Thủy Linh Tịch của Thủy Thần Thánh Địa, tính toán thời gian. Tiên thiên cực hàn chi thể của nàng chắc lại tích lũy không ít tiên thiên cực hàn chi khí rồi. Mình vừa hay đi qua đây, tiện thể đến xem tình hình của Thủy Linh Tịch thế nào. Cũng đúng lúc hấp thu cực hàn chi khí của nàng, có lẽ còn có thể giúp mình tăng công lực. Dù sao, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã đến vấn đỉnh cảnh thập trọng thiên, đang ở giai đoạn bình cảnh, rất cần năng lượng cao cấp để đột phá. Vù vù vù, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đến nửa ngày, hắn đã từ khu vực gần chợ đen dưới lòng đất, đến nơi tọa lạc của Thủy Thần Thánh Địa. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, Thủy Thần Thánh Địa so với lần đầu tiên hắn đến hoàn toàn khác. Diệp Phong còn nhớ, lần đầu tiên hắn đến, toàn bộ Thủy Thần Thánh Địa một vùng tiên khí rào rạt, hơi nước mông lung, trông như một mảnh tiên cảnh, lộng lẫy, không giống thật, nhưng lúc này, trong tầm mắt của Diệp Phong, toàn bộ khu vực xung quanh Thủy Thần Thánh Địa đều đóng quân từng mảnh binh sĩ mặc áo giáp màu xanh lam. Những binh sĩ này đều là đệ tử của Thủy Thần Thánh Địa. Ngoài ra, các loại cỗ máy chiến tranh cỡ lớn, như chiến tranh liên nỏ, nguyên tố cự tháp, thiên sứ thủ hộ chuông, tất cả đều sừng sững trong lãnh địa của Thủy Thần Thánh Địa. Tỏa ra dao động năng lượng khủng bố, có sức hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ Thủy Thần Thánh Địa dường như lập tức từ một mảnh tiên cảnh mỹ lệ, biến thành một thành trì chiến tranh, sát khí đẫm máu, xông thẳng lên trời cao. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên, lần này hắn đến, cách lần trước cũng chỉ mới vài tháng. Sao Thủy Thần Thánh Địa lại đột nhiên xảy ra biến đổi lớn như vậy? Vụt, Diệp Phong bay tới, người đến dừng bước, ngay sau đó, một đám lớn binh sĩ mặc áo giáp màu xanh lam lập tức vây quanh, chiến qua sắc bén trong tay chỉ vào Diệp Phong. Đằng đằng sát khí, khí thế hùng hổ. Nhưng khi họ cảm nhận được khí tức tu vi vấn đỉnh cảnh thập trọng thiên trên người Diệp Phong, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc hơn một chút. Bởi vì tu vi vấn đỉnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, ở khu vực này đã được coi là cao thủ, hơn nữa đối phương trông còn trẻ như vậy. Chắc là một tuyệt thế thiên tài của một đại thế lực nào đó. Lúc này, người dẫn đầu trong đám binh sĩ áo giáp xanh lam, lập tức nói với Diệp Phong. Hiện tại Thủy Thần Thánh Địa chúng ta đang trong trạng thái chiến tranh, các hạ nếu có việc. Xin hãy đợi một thời gian nữa hãy quay lại. Bây giờ Thánh Địa chúng ta từ trên xuống dưới đều bận rộn, không có thời gian chiêu đãi khách. Diệp Phong không hề tức giận, mỉm cười nói, ta là bằng hữu của Thánh Chủ Đại Nhân các ngươi, ta tên Diệp Phong. Cái gì? Các hạ chính là vị tuyệt thế luyện đan sư đã chữa khỏi bệnh cho tiểu công chúa của chúng ta. Diệp Phong vừa dứt lời. Đám binh sĩ áo giáp xanh lam vốn đang đằng đằng sát khí lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt liền trở nên tò mò và cung kính. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ danh tiếng của mình ở Thủy Thần Thánh Địa lại hữu hiệu đến vậy, ngay cả những đệ tử bình thường nhất cũng đã nghe qua đại danh của mình. Lúc này, Diệp Phong lấy ra một khối lệnh bài thân phận, nói, ta chính là Diệp Phong, không thể giả được, khối lệnh bài thân phận này, là lúc Diệp Phong rời khỏi Thủy Thần Thánh Địa lần trước. Thủy Thần Thánh Chủ đã âm thầm đưa cho hắn, chính là để Diệp Phong sau này đến chữa bệnh cho tiểu công chúa Thủy Linh Tịch, có thể thuận tiện tiến vào. Thật sự là Diệp Phong đại nhân, nhìn thấy lệnh bài đặc chế trong tay Diệp Phong, một đám đệ tử Thủy Thần Thánh Địa mặc áo giáp xanh lam lập tức thu lại binh khí trong tay. Vội vàng cung kính ôm quyền nói, vừa rồi chúng tôi đã vô lễ, xin Diệp Phong đại nhân thứ tội. Không sao, thời kỳ đặc biệt, đối đãi đặc biệt, ta không phải người không thông tình đạt lý. Diệp Phong không để tâm mà cười một tiếng, sau đó có chút tò mò hỏi, Thủy Thần Thánh Địa các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại để các đệ tử như các ngươi phải mặc áo giáp, trở thành binh sĩ trong trạng thái chiến tranh? Nghe Diệp Phong nói vậy, vị đệ tử áo giáp xanh lam dẫn đầu lập tức đáp, khu vực sâu trong thánh địa chúng ta, vùng Nguyên Thủy Hải Dương kia đã xảy ra hỗn loạn. Nguyên Thủy Hải Dương, Diệp Phong ngẩn người, nói, vùng Nguyên Thủy Hải Dương đó ta từng đến, không phải là nơi chuyên để cho các đệ tử Thủy Thần Thánh Địa các ngươi rèn luyện sao? Sao lại đột nhiên bùng phát hỗn loạn? Vị đệ tử áo giáp xanh lam trả lời, cụ thể chúng ta cũng không rõ vì sao. Trăm ngàn năm qua đều không có chuyện gì, nhưng khoảng thời gian gần đây lại đột nhiên bạo loạn. Dường như sâu trong Nguyên Thủy Hải Dương đã thức tỉnh một con thượng cổ hải yêu vô cùng đáng sợ, nó thống lĩnh các đội hải yêu nhỏ lẻ trong khu vực. Ngưng tụ thành một liên minh hải yêu khổng lồ. Vì vậy chúng mới có đủ thực lực để chống lại thánh địa chúng ta. Diệp Phong nghe xong, liền gật đầu, sau đó nói, vậy trước tiên hãy dẫn ta đi gặp tiểu công chúa, ta cần đảm bảo bệnh tình của nàng ấy ổn định đã. Vâng, vị đệ tử áo giáp xanh lam không dám chậm trễ, lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong đi vào khu vực nội bộ của Thủy Thần Thánh Địa. Khi Diệp Phong vào trong, hắn thấy không chỉ khu vực bên ngoài, mà ngay cả bên trong thánh địa cũng đóng đầy các loại binh chủng cường đại. Hơn nữa, còn có từng đội khôi lỗi sư điều khiển những con khôi lỗi sắt cao hàng trăm mét, cũng đang chuẩn bị tiến về khu vực Nguyên Thủy Hải Dương để tham chiến. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra lần này Thủy Thần Thánh Địa thật sự đã gặp phải phiền toái lớn, gần như đã tổng động viên. Khi Diệp Phong đến khu nhà ở của tiểu công chúa Thủy Linh Tịch, hắn thấy nơi đây vẫn vô cùng yên tĩnh, dường như vĩnh viễn không bị ngoại giới quấy rầy. Diệp Phong bước vào sân, lập tức nhìn thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng bên ao nước, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang ngẩn ngơ. Hắn lập tức cảm nhận được trên người Thủy Linh Tịch có một tia hàn khí. Tuy nhiên, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng không hề có chút đau đớn nào. Rõ ràng, cực hàn chi khí vẫn chưa hoàn toàn phát tác. Vụt, Diệp Phong trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Thủy Linh Tịch. Ai đó, Thủy Linh Tịch vô cùng cảnh giác, trong tay lập tức lóe lên ánh sáng, xuất hiện một thanh ngọc kiếm, đâm về phía bên cạnh. Keng, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp đưa ra hai ngón tay, nhanh như tia chớp kẹp lấy mũi thanh ngọc kiếm sắp đâm tới, cười nói, tiểu công chúa, là ta đây. A, Diệp Phong ca ca, đôi mắt đẹp của Thủy Linh Tịch lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Vội vàng thu lại ngọc kiếm, e lệ đứng trước mặt Diệp Phong, cúi đầu, trong mắt tràn đầy sự kinh hỉ và thẹn thùng. Diệp Phong khẽ cười, nói, lần này ta vừa hay đi ngang qua gần thánh địa của các ngươi, nên ghé vào xem tình hình của muội thế nào. Thủy Linh Tịch cười khúc khích, Diệp Phong ca ca yên tâm, thời gian qua muội rất thoải mái, không hề thấy lạnh chút nào. Nhưng mấy ngày gần đây thì bắt đầu hơi lạnh rồi. Diệp Phong gật đầu, nói, cực hàn chi khí trong người muội đã tích lũy không ít. Chỉ là tạm thời chưa phát tác. Lần này ta đến, sẽ loại bỏ nó giúp muội. Vù, nói xong, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ của Thủy Linh Tịch. Hắn lập tức phóng thích thôn vệ chi lực, bắt đầu hấp thu cực hàn chi khí của nàng. Ong ong ong lập tức, một luồng khí lạnh buốt bị Diệp Phong hút ra, rót vào đan điền, dung nhập vào công lực của hắn. Diệp Phong cảm thấy công lực của mình được tăng lên đáng kể. Nhưng điều khiến hắn có chút thất vọng là, có lẽ do thời gian cách nhau quá ngắn, nên cực hàn chi khí mà Thủy Linh Tịch tích lũy vẫn chưa đủ lớn. Chỉ giúp công lực của hắn tăng lên một chút chứ không thể đột phá tu vi. Lúc này, Thủy Linh Tịch đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, lên tiếng nói, đúng rồi, Diệp Phong ca ca từ bên ngoài đến, tình hình thánh địa chúng ta bây giờ thế nào rồi ạ? Tuy muội vẫn luôn ở trong sân, nhưng không biết tình hình chiến đấu bên ngoài ra sao. Dù muội là tiểu công chúa, nhưng lại chẳng làm được gì cho thánh địa cả. Muội thấy xấu hổ lắm. Nói xong, trong đôi mắt xinh đẹp của Thủy Linh Tịch thoáng có một tia cười khổ. Hiển nhiên, nàng rất tự ti, không chỉ thân thể yếu đuối, mà còn không thể tu luyện, chẳng giúp ích được gì cho thánh địa. Trong khi đó, Thủy thần thánh địa vì nàng mà đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để kéo dài mạng sống. Lúc này, mắt Diệp Phong chợt lóe lên, nói, Linh Tịch, nếu muội muốn ra ngoài xem, ta có thể dẫn muội đi. Vì ta cũng chưa biết tình hình chiến đấu bên ngoài thế nào, ta vẫn chưa đến khu vực Nguyên Thủy Hải Dương. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thủy Linh Tịch không kìm được mà nói, nhưng mà, muội không được ra ngoài, phụ thân không cho phép, nói là nguy hiểm lắm. Diệp Phong cười nói, không sao, có ta ở bên cạnh bảo vệ, người bình thường không làm tổn thương được muội đâu. Hơn nữa, chúng ta chỉ đến rìa khu vực Nguyên Thủy Hải Dương xem một chút, chắc là không có nguy hiểm gì. Thủy Linh Tịch bị Diệp Phong nói vậy, lập tức có chút động lòng. Hiện tại Thủy Thần Thánh Chủ đang ở chiến trường chỉ huy đại cục, cũng không có thời gian quan tâm đến cô con gái này. Thủy Linh Tịch suy nghĩ một chút, cuối cùng không kìm được mà gật đầu, Diệp Phong ca ca, muội rất muốn nhìn thế giới bên ngoài, xin hãy dẫn muội đi. Được, Diệp Phong gật đầu, sau đó trực tiếp phóng ra phân thân phệ hồn thú của mình. Vù, một vùng ánh sáng đen kịt lập tức xuất hiện xung quanh Diệp Phong. Thủy Linh Tịch cảm nhận được trong luồng ánh sáng này ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng bố và tà ác, nàng không kìm được mà có chút sợ hãi, Diệp Phong ca ca, đây là gì vậy? Diệp Phong khẽ cười, nói, đây là phân thân ta mới tu luyện được, rất lợi hại. Nó có thể đưa muội lên trời xuống đất, bảo vệ an toàn cho muội. Vậy thì, muội cứ yên tâm cùng ta ra ngoài. Vù, nói xong, phân thân phệ hồn thú biến thành một vùng ánh sáng đen kịt, bao phủ lấy Thủy Linh Tịch. Diệp Phong cười nói, ta đã để phân thân phệ hồn thú và linh hồn của muội liên kết với nhau. Bây giờ, ngoài ta ra, muội cũng có thể dễ dàng điều khiển sức mạnh của nó. Thật sao? Thủy Linh Tịch nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng lên. Ngay sau đó, nàng tâm niệm vừa động, bắt đầu điều khiển luồng ánh sáng đen kịt xung quanh mình. Vù, cả người Thủy Linh Tịch lập tức bay lên không trung. Hoa, muội gây được thật này. Thủy Linh Tịch lập tức gieo hò phấn khích, bởi vì từ trước đến nay, nàng luôn không thể tu luyện, tuy thân phận tôn quý nhưng lại chỉ là một phế nhân. Nhưng bây giờ, Thủy Linh Tịch đã nắm giữ sức mạnh siêu phàm, có thể lên trời xuống đất, phát động những đòn tấn công mạnh mẽ. Điều này khiến nàng vô cùng vui sướng. Sử dụng phân thân vệ hồn thú có thể khiến một người phàm nắm giữ được sức mạnh của phân thân. Phương pháp này là do Sở Hoàng trong đầu nói cho Diệp Phong biết. Cho nên Diệp Phong lúc này tiện thể thử nghiệm trên người Thủy Linh Tịch. Không ngờ lại thật sự thành công. Hắn đã biến Thủy Linh Tịch, một người phàm, trở thành một tu sĩ mạnh mẽ có khả năng lên trời xuống đất. Phải biết, phân thân vệ hồn thú của Diệp Phong cực kỳ lợi hại. Cho nên, Thủy Linh Tịch bây giờ chẳng khác nào từ một người phàm trói gà không chặt, trong nháy mắt biến thành một tu sĩ mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh cường đại. Vụt, lúc này, Diệp Phong cũng tung người nhảy lên, bay thẳng đến giữa không trung, đến bên cạnh Thủy Linh Tịch, cười nói, bây giờ muội được năng lượng hắc ám bao phủ, trông giống như một tiểu ma nữ vậy. Ha ha, Thủy Linh Tịch lập tức nhíu chiếc mũi xinh xắn, nói, tiểu ma nữ không tốt, muội muốn trở thành tiểu tiên nữ cơ. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, chỉ cần giải quyết được sự giam cầm của tiên thiên cực hàn chi thể, muội sẽ có thể bắt đầu tu luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện sẽ vô cùng nhanh. Đến lúc đó không cần mượn sức mạnh bên ngoài, cũng có thể phi thiên nhập địa. Thủy Linh Tịch dùng sức gật đầu, nói, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra cách đả thông hai mạch nhâm đốc của muội. Như vậy, muội có thể giải trừ sự giam cầm của tiên thiên cực hàn chi thể, sau khi tu luyện được, cũng có thể theo Diệp Phong ca ca đi khám phá thế giới bên ngoài. Từ trước đến nay, muội luôn bị trói buộc trong đại trạch viện của Thủy Thần Thánh Địa, tuy được bảo vệ rất tốt, nhưng muội luôn khao khát sự sôi động của thế giới bên ngoài. Lúc này, trong giọng nói của Thủy Linh Tịch tràn đầy sự khao khát đối với thế giới bên ngoài và hy vọng cho bản thân. Diệp Phong nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Thủy Linh Tịch, lập tức gật đầu cười, nói, nhất định có thể tìm ra cách đả thông hai mạch nhâm đốc của muội. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thủy Linh Tịch cũng gật đầu thật mạnh, đáp, muội nhất định có thể tìm ra cách, muội cũng phải trở thành một người lợi hại như Diệp Phong ca ca. Rõ ràng, trong lòng Thủy Linh Tịch, khát vọng tu hành vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong nhìn thiếu nữ với ánh mắt vô cùng kiên định bên cạnh, cũng trịnh trọng gật đầu, hiển nhiên là vô cùng tin tưởng Thủy Linh Tịch nhất định có thể khỏe lại. Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã đi qua phần lớn khu vực của Thủy Thần Thánh Địa, cuối cùng cũng đã đến khu vực Nguyên Thủy Hải Dương. Nơi đây, xung quanh đã không còn công trình kiến trúc nào, trông mênh mông vô bờ. Đẹp quá, nhìn vùng biển xanh thẳm vô biên trước mặt, đôi mắt đẹp của Thủy Linh Tịch tràn đầy vẻ kinh ngạc và thán phục. Hiển nhiên, từ nhỏ đến lớn, Thủy Linh Tịch luôn được bảo vệ rất kỹ, bị trói buộc trong những đại trạch viện và công trình kiến trúc vô tận. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên nàng rời khỏi khu vực trung tâm của Thủy Thần Thánh Địa, đi ra khu vực bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong đứng bên cạnh Thủy Linh Tịch, nhìn về vùng đại dương mênh mông cách đó không xa, lên tiếng nói, đến đây, có nghĩa là có nguy hiểm lớn. Tiếp theo, dù muội có phân thân linh hồn của ta bảo vệ, nhưng tốt nhất vẫn nên ở gần ta một chút, ta có thể ra tay bảo vệ muội bất cứ lúc nào. Vâng ạ, Thủy Linh Tịch lập tức ngoan ngoãn gật đầu trước mặt Diệp Phong. Bởi vì nàng biết rất rõ, lần này ra ngoài là giấu phụ thân. Nếu nàng thật sự vì không chú ý mà bị thương, bị Thủy Thần Thánh Chủ biết được, chắc chắn sẽ không ổn. Cho nên Thủy Linh Tịch biết, để chuyến đi chơi này không bị lộ, vẫn phải bảo vệ bản thân thật tốt, không để mình bị thương, như vậy mới có thể giấu được phụ thân khi ông hỏi đến. Lúc này, Thủy Linh Tịch nhìn về một hướng nào đó cách đó không xa, hỏi, vậy bây giờ chúng ta có thể đến gần vùng Nguyên Thủy Hải Dương đó không ạ? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, chỉ cần đi bên cạnh ta, sẽ không có vấn đề gì. Ta có thể cảm nhận được nguy hiểm từ trước. Hơn nữa, thực lực tu vi của ta bây giờ đã mạnh hơn lần trước đến đây không biết bao nhiêu. Hiện tại, ta ở trên Đông Vực Đại Địa cũng được coi là một cao thủ, sẽ không dễ dàng gặp phải nguy hiểm không thể chống lại. Vả lại, khu vực chúng ta đang ở, hẳn là cũng cách xa khu vực chiến đấu giữa Thủy Thần Thánh Địa và Nguyên Thủy Hải Dương, nên có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng. Lần này Diệp Phong đến đây, đương nhiên cũng là vì muốn tiếp tục tiến vào Nguyên Thủy Hải Dương, xem có thể nhận được cơ duyên tạo hóa gì không. Lần trước hắn đến đây, đã nhận được không ít lợi ích. Cho nên lần này, thực lực của Diệp Phong đã được nâng cao đáng kể, tự nhiên là muốn tiến sâu hơn vào Nguyên Thủy Hải Dương này, tìm kiếm thêm nhiều tài nguyên và cơ duyên. Nhưng Diệp Phong lần này mang theo Thủy Linh Tịch đến, đương nhiên cũng là để thỏa mãn nguyện vọng của nàng, có thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ngoài ra, Diệp Phong cảm thấy tiên thiên cực hàn chi thể của Thủy Linh Tịch có mối liên hệ mật thiết với Hải Dương. Nói không chừng, Thủy Linh Tịch có thể nhận được một tạo hóa đặc biệt nào đó từ vùng Nguyên Thủy Hải Dương này. Đây là một loại cảm giác mơ hồ của Diệp Phong. Không thể nói chính xác, cũng không thể giải thích rõ ràng. Nhưng nó thực sự tồn tại, cho nên Diệp Phong lần này theo bản năng đã mang Thủy Linh Tịch đến đây. Vụt, vụt, lúc này, cả hai người cùng tiến về phía trước, rất nhanh đã đến rìa khu vực Nguyên Thủy Hải Dương. Tại đây, Thủy Linh Tịch khẽ nhắm mắt, có thể cảm nhận được sự mênh mông và sóng cả của biển lớn. Lúc này, Diệp Phong thì tỏa ra linh hồn lực bao trùm xung quanh, có thể cảm nhận được mọi thay đổi ở gần đây. Hắn có thể cảm giác được, xung quanh không có dao động năng lượng nào, quả nhiên nơi này cách xa khu vực chiến đấu, tương đối yên tĩnh và an toàn. Lúc này, Thủy Linh Tịch dường như cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên bay nhanh về một hướng, Diệp Phong thấy vậy, cũng vội vàng đi theo. Khi đến nơi, Diệp Phong kinh ngạc nhìn thấy, tại khu vực hải dương này, có một tảng đá ngầm vô cùng lớn. Trên tảng đá ngầm này, vậy mà mọc lên từng khối vật liệu ngọc chất đặc thù màu xanh như phỉ thúy. Những viên phỉ thúy ngọc này, bề mặt đều tỏa ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, trông vô cùng xinh đẹp. Nhưng điều thực sự khiến Diệp Phong có chút chấn động là, bên trong những viên phỉ thúy ngọc này, ẩn chứa một loại năng lượng hải dương vô cùng thuần túy. Diệp Phong không kìm được nhìn sang Thủy Linh Tịch bên cạnh, hơi kinh ngạc hỏi, muội không tu luyện bất kỳ bí thuật nào sao? Chỉ dựa vào trực giác bẩm sinh, đã cảm ứng được những viên hải dương phỉ thúy ngọc chân quý này. Thủy Linh Tịch không kìm được gật đầu, nói, từ nhỏ đến lớn muội bị cực hàn chi thể dày vò, đương nhiên là không thể tu luyện bất kỳ bí thuật nào. Vừa rồi chỉ là trực giác bẩm sinh của muội thôi, không ngờ lại thật sự cảm ứng được vật đặc biệt. Những viên phỉ thúy ngọc này rất chân quý sao ạ? Diệp Phong gật đầu nói, đây là hải dương phỉ thúy ngọc cực kỳ hiếm thấy, bình thường rất ít người có thể tìm được. Thật không ngờ muội chỉ trong nháy mắt đã cảm ứng được, hơn nữa vị trí cảm ứng còn chính xác như vậy. Xem ra điều này có liên quan đến cực hàn chi thể của muội. Nói xong, Diệp Phong nhìn tiểu công chúa Thủy Thần Thánh Địa trước mặt, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Sau một hồi trầm tư, Diệp Phong mới chậm rãi cất lời, đây hẳn là thiên phú bẩm sinh của muội, có liên quan rất lớn đến cực hàn chi thể. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Thủy Linh Tịch lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, Diệp Phong huynh, đây thật sự là thiên phú của muội sao? Diệp Phong gật đầu chắc nịch, đúng vậy, ta dám khẳng định, vừa dứt lời, Thủy Linh Tịch liền lộ vẻ mừng rỡ ra mặt. Bấy lâu nay, nàng luôn cảm thấy mình là một phế vật vô dụng, lại còn trở thành gánh nặng cho mọi người xung quanh. Ngay cả lần xuất du này cũng phải cần Diệp Phong phóng ra linh hồn phân thân của phệ hồn thú để bảo vệ, nàng mới có thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới. cho nên lúc này, được Diệp Phong khen ngợi, Thủy Linh Tịch tự nhiên vui mừng khôn xiết, nàng càng nghĩ càng vui, bất giác nắm lấy tay Diệp Phong. Giọng điệu như đang dâng hiến công lao, vậy thì tốt quá, lần này muội phải tận dụng thiên phú này để tìm kiếm các loại hải sản chân quý cho Diệp Phong huynh. Giúp huynh nhanh chóng đột phá tu vi. Huynh đối với muội tốt như vậy, lại là ân nhân cứu mạng, muội cũng phải làm gì đó cho huynh thì lòng mới an được. Đối với Thủy Linh Tịch mà nói, Diệp Phong có lẽ là người thân thiết nhất chỉ sau phụ thân nàng, bởi hắn đã cứu mạng nàng, giúp nàng thoát khỏi bể khổ triền miên. Thậm chí, ở một phương diện nào đó, Diệp Phong còn khiến Thủy Linh Tịch cảm thấy tốt hơn cả phụ thân. Phụ thân nàng chỉ biết một mực bảo vệ, giam nàng thật sâu trong thánh địa thủy thần không cho ra ngoài, còn Diệp Phong lại có thể dùng đủ mọi cách để giúp nàng an tâm du ngoạn. Nghe Thủy Linh Tịch nói vậy, Diệp Phong liền cất lời, Linh Tịch, muội thử xem có thể hấp thu tinh hoa năng lượng trong hải dương phỉ thúy ngọc này không, nếu muội đã cảm ứng được chúng. Chứng tỏ cực hàn chi thể của muội và loại năng lượng này có mối liên hệ không thể tách rời, biết đâu có thể giúp muội phá vỡ gông xiềng của cực hàn chi thể. Để muội có thể bắt đầu tu luyện thật sự. Thật sao, nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Thủy Linh Tịch lập tức sáng lên, vội gật đầu nói, được, vậy muội thử xem. Vút, ngay lúc này, Thủy Linh Tịch điều khiển phân thân vệ hồn thú bay xuống dạn san hô gần đó, vươn tay đặt lên phiến hải dương phỉ thúy ngọc, rồi thử cảm ứng với năng lượng bên trong. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, ánh mắt Thủy Linh Tịch liền lộ vẻ thất vọng, nói, Diệp Phong huynh, muội không cảm nhận được bất kỳ mối liên hệ nào với năng lượng trong những khối phỉ thúy ngọc này. Xem ra muội không thể hấp thu chúng, chỉ có thể cảm ứng được mà không thể hòa làm một thể. Nghe Thủy Linh Tịch nói vậy, Diệp Phong cũng hạ xuống, xoa nhẹ đầu nàng, cười an ủi, đừng nản lòng, sẽ luôn có cách khác thôi. Thủy Linh Tịch khẽ gật đầu, nhưng vẫn có chút trầm mặc, hiển nhiên là vô cùng thất vọng. Nhưng rồi, nàng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nói, nếu muội không thể tự mình hấp thu, vậy muội sẽ tìm thật nhiều tài nguyên biển cả cho Diệp Phong huynh, giúp huynh sớm ngày đột phá. Nghe Thủy Linh Tịch nói vậy, trong lòng Diệp Phong dâng lên một tia ấm áp, cười nói, được, vậy đa tạ Linh Tịch muội. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy có chút vui mừng, tiểu công chúa Thủy Thần Thánh Địa mà hắn cứu quả là một người trọng tình trọng nghĩa, không phải hạng vong ân bội nghĩa. Hắn lúc này cũng đang cần một lượng tài nguyên và năng lượng khổng lồ để đột phá bình cảnh tu vi cuối cùng. Dù sao, tu vi của Diệp Phong đã bị kẹt ở vấn đỉnh cảnh thập trọng thiên một thời gian rất dài rồi. Vì vậy, Diệp Phong không khách sáo nữa, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ phiến phỉ thúy ngọc mọc trên dạn san hô trước mặt. Những viên phỉ thúy ngọc này ẩn chứa tinh hoa hải dương vô cùng hùng hậu và cao cấp, khiến công lực của Diệp Phong lập tức được tăng tiến vượt bậc. Sau nửa canh giờ, dù đã thôn phệ hết những viên phỉ thúy ngọc, tu vi của Diệp Phong vẫn chưa đột phá, nhưng đã tích lũy gần đến giới hạn. Chúng ta đi tìm tiếp. Diệp Phong nhìn sang Thủy Linh Tịch, nói, muội tiếp tục cảm ứng đi. Vâng, Thủy Linh Tịch lập tức gật đầu, rồi khẽ nhắm mắt, tiếp tục cảm ứng các tài nguyên hải dương khác xung quanh. Diệp Phong đứng bên cạnh, nhìn Thủy Linh Tịch đang cảm ứng mà trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Ngay cả linh hồn lực cường đại của hắn cũng không thể cảm ứng được những thứ mà Thủy Linh Tịch có thể, đây quả thật là một loại thiên phú vô cùng đặc biệt. Độc nhất vô nhị khi ở trong lòng biển. Khi Thủy Linh Tịch đang cảm ứng, Diệp Phong thấy xung quanh nàng thậm chí còn xuất hiện một lớp sương biển mờ ảo, trông vô cùng mông lung và thần bí. Bỗng nhiên, Thủy Linh Tịch mở mắt, nhìn về một hướng, vui mừng nói, Diệp Phong huynh, muội lại cảm ứng được rồi. Lần này dao động năng lượng còn mạnh hơn lần trước, chắc chắn là thứ còn quý giá hơn cả phỉ thúy ngọc. Thủy Linh Tịch lúc này vô cùng vui vẻ, bởi nàng đã xác thực mình thật sự có thiên phú này, không phải là trùng hợp. Hơn nữa, việc có thể giúp được Diệp Phong khiến nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, hướng muội cảm ứng được là khu vực sâu hơn trong nguyên thủy hải dương, có thể sẽ có nguy hiểm. Muội phải theo sát bên cạnh ta, không được rời nửa bước. Vâng, muội nhất định sẽ theo sát Diệp Phong huynh. Thủy Linh Tịch nói xong, thậm chí còn chủ động níu lấy cánh tay Diệp Phong, nép sát vào người hắn, tỏ ra vô cùng thân mật. Diệp Phong cũng không để tâm, chỉ mỉm cười, rồi dẫn Thủy Linh Tịch bay nhanh về hướng mà nàng cảm ứng được. Khi đến nơi, hắn lập tức trông thấy một cảnh tượng có chút chấn động. Chỉ thấy nơi đáy biển sâu thẳm này lại có một vùng dung nham trồi lên, khiến nước biển xung quanh bốc hơi nghi ngút. Mà ngay tại miệng núi lửa dưới đáy biển đó, lại mọc một đóa sen khổng lồ màu đỏ thẫm. Đóa sen đỏ thẫm này tỏa ra nhiệt độ cực kỳ kinh khủng. Diệp Phong vừa nhìn đã biết đây chắc chắn là một gốc thiên tài địa bảo cực kỳ cao cấp, ẩn chứa dược lực khổng lồ. Nếu hắn nuốt được nó, tu vi của hắn tuyệt đối sẽ đột phá trong nháy mắt. Hai tên tiểu bối từ đâu tới, dám nhòm ngó bảo vật mà bản tọa đã canh giữ bấy lâu nay. Muốn chết sao? Nhưng ngay khi Diệp Phong sắp đến gần ngọn núi lửa dưới đáy biển, một giọng nói lạnh lùng cảnh cáo vang lên, một lão giả mặc trường bào đỏ thẫm xuất hiện, ánh mắt lóe lên sát ý. Diệp Phong lập tức khẽ nói với Thủy Linh Tịch bên cạnh, cẩn thận, kẻ đến không thiện. Sở Hoàng bỗng nhiên nói trong đầu hắn, ngươi mới là kẻ đến. Diệp Phong cười cười, nói, bất kể ai là người đến, thiên tài địa bảo là vật vô chủ, quyền quyết định thuộc về kẻ mạnh. Diệp Phong nói xong liền bước lên phía trước. Nhìn thẳng vào lão giả áo đỏ, khẽ cười nói, các hạ cũng đến đây tìm kiếm cơ duyên, chỉ là đến sớm hơn ta vài ngày mà đã nói đóa sen đỏ thẫm này là của ngài. Chẳng phải là quá bá đạo rồi sao? Lão giả áo đỏ thấy bộ dạng kẻ đến không thiện của Diệp Phong, lập tức rút ra một thanh loan đao đen nhánh sắc bén vô cùng, không nói một lời, vung đao chém thẳng tới. Hiển nhiên, lão giả áo đỏ này cũng là một kẻ sát phạt quyết đoán, muốn trực tiếp giết chết vị khách không mời mà tới này. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, cất giọng, nếu ngươi đã dám ra tay với ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Phong có thể cảm nhận được tu vi của lão giả áo đỏ này là một cường giả thiên sư cảnh, nhưng cũng chỉ là thiên sư cảnh tam trọng thiên, không tính là quá mạnh, hắn chẳng hề e ngại. Diệp Phong để Thủy Linh Tịch lùi lại, rồi toàn thân hắn bộc phát ra một luồng khí thế tu vi hùng hậu vô biên, lao vút về phía trước. Trong chớp mắt, Diệp Phong tung một quyền hung hãn về phía trước, sức mạnh của hỗn độn thể bùng nổ. Keng, nắm đấm của Diệp Phong nện thẳng lên thanh loan đao đen nhánh của lão giả áo đỏ, phát ra một tiếng kim loại va chạm chói tai. Rác, ngay sau đó, một cảnh tượng khiến lão giả áo đỏ kinh hãi tột độ đã xảy ra. Thanh loan đao mà lão tỉ mỉ luyện chế, không những không chém nát được nắm đấm của Diệp Phong, mà ngược lại còn bị đánh cho vỡ một mảng. Sao có thể, lão giả áo đỏ không thể tin vào mắt mình. Kinh ngạc thốt lên, bảo đao này của lão phu được rèn từ hắc thần vẫn thạch dưới chân thiên sơn, nhục thân của ngươi sao có thể cứng rắn đối đầu trực diện với nó. Diệp Phong chỉ cười lạnh, những điều ngươi không biết còn nhiều lắm. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong lao đến trước mặt lão giả áo đỏ, tung ra một quyền nữa. Hải dương chi thuẫn, lão giả áo đỏ hét lớn một tiếng, lập tức ngưng tụ vô số nước biển xung quanh, hóa thành một tấm khiên nước khổng lồ trước mặt. Soạt. Nắm đấm của Diệp Phong đánh lên tấm khiên nước, toàn bộ lực đạo liền bị hóa giải, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Hừm, cảnh tượng này khiến Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ lão giả áo đỏ này cũng có chút bản lĩnh. Lão có thể mượn sức mạnh của cả đại dương để ngưng tụ thành tấm khiên này, hóa giải mọi đòn tấn công, thấy đòn tấn công của Diệp Phong không hiệu quả, lão giả áo đỏ lập tức trở nên đắc ý. Cất giọng mỉa mai, ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì ghê gớm. Hóa ra chỉ là một tên tiểu tử ngốc có sức mạnh thể chất hơn người. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh vũ phu, người đừng hòng làm tổn thương được lão phu. Hải dương lĩnh vực, thủy thần giam cầm, oanh, trong chớp mắt, lão giả áo đỏ thi triển thủ đoạn cực mạnh, ngưng tụ vô số năng lượng hải dương xung quanh, tạo thành một vùng hải dương lĩnh vực bao vây lấy Diệp Phong, cùng lúc đó. Nước biển xung quanh hóa thành từng người khổng lồ bằng nước, mỗi người đều tỏa ra năng lượng hải dương cuồng bạo, ẩn chứa sức tấn công kinh người. Hùng hãn lao về phía Diệp Phong. Hiển nhiên, lão giả áo đỏ này chắc chắn là một tu sĩ trường kỳ sinh sống tại Nguyên Thủy Hải Dương. Có lẽ là một tán tu cực mạnh, sở hữu những thủ đoạn thuộc tính thủy vô cùng lợi hại, lại có cảm giác như hòa làm một thể với cả đại dương. Ánh mắt Diệp Phong không chút do dự, hắn trực tiếp thi triển công pháp mạnh nhất của mình hiện tại, chính là Hoang Cổ Thánh Thể Đại Tạo Hóa Thần Công, truyền thừa của Hoang Cổ Đại Đế. Oanh, ngay khoảnh khắc vận chuyển công pháp, năng lượng vô cùng cường đại lập tức sôi trào từ trong cơ thể hắn. Diệp Phong hóa thành một pho tượng khổng lồ màu vàng, uy nghi hùng vĩ, tràn ngập sức mạnh vô song, điên cuồng oanh kích ra xung quanh. Nắm đấm vàng của Diệp Phong lúc này to như ngọn núi, bất kể đánh trúng thứ gì, tất cả đều nổ tung. Những người khổng lồ bằng nước lao tới đều không thể cản nổi thiết quyền của hắn, bị đánh cho tan thành vô số mảnh vụn. Hoang cổ thánh thể của Diệp Phong tràn ngập năng lượng kinh khủng. Mỗi cử động đều có thể gây ra chấn động trời đất. Ngay cả hải dương lĩnh vực mà lão giả áo đỏ ngưng tụ ra cũng bị Diệp Phong đánh cho từng khúc vỡ vụn. Không thể không nói, lần này Diệp Phong đã chứng minh được câu dốc hết sức lực, một quyền phá vạn pháp. Chỉ cần sức mạnh đủ lớn, vạn vật đều có thể bị phá nát. Đây là công pháp gì? Sao lại cho ta cảm giác kinh khủng như vậy? Ngươi hóa thành cự nhân màu vàng, chẳng lẽ là loại thể chất trong truyền thuyết đó sao? Cái thế thánh thể, không thể nào, loại thể chất cấm kỵ này lẽ ra đã biến mất trong lịch sử từ lâu, sao có thể xuất hiện trên người một thiếu niên nhỏ bé như ngươi? Lão giả áo đỏ liên tục kinh hô, hiển nhiên đã bị hoang cổ thánh thể của Diệp Phong chấn động đến không biết phải nói gì. Hoang cổ thánh thể của Diệp Phong thực sự quá lợi hại. Mỗi nắm đấm vung ra đều tựa như núi thần thái cổ va vào đất trời, căn bản không thể ngăn cản, thực sự quá áp bức, quá đáng sợ. Lão giả áo đỏ lập tức hiểu ra, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của thiếu niên kinh khủng này. Thiếu niên này quả thực như một con ấu long tiềm ẩn vừa ra biển, không gì cản nổi, không gì không phá, không phải là kẻ mà lão có thể dùng chút thuật pháp để ngăn cản. Ta đầu hàng, lão giả áo đỏ lập tức quỳ xuống, hiển nhiên đây là một lão già co được giãn được. Đầu hàng cũng vô dụng, giữ lại mạng ngươi thì có ích gì? Diệp Phong không mắc bẫy, lao tới đấm thẳng vào lão giả áo đỏ. Phụt, lão giả áo đỏ lập tức gãy mấy chiếc răng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Hửm, trúng một quyền của ta mà không chết. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, lập tức lao đến trước mặt lão giả áo đỏ đang ở cách đó không xa, chuẩn bị tung thêm một quyền kết liễu. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lão giả áo đỏ vội la lớn, ngươi liều mạng với ta để cướp đóa sen đỏ thẫm này, hẳn là đang rất cần các loại tài nguyên để đột phá tu vi đúng không? Tha cho ta một mạng, ta có thể dẫn ngươi đi kiếm các loại tài nguyên tu luyện. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nắm đấm dừng lại ngay trước đầu lão giả áo đỏ. Nhưng ánh mắt vẫn mang đầy sát khí, nhìn chằm chằm lão giả, nói, ngươi có cách nào để kiếm được nhiều tài nguyên hơn? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, lão giả áo đỏ lập tức thở phào một hơi, xem ra lão đã đoán đúng, thiếu niên cường hãn trước mặt đang rất cần các loại tài nguyên. Đối diện với ánh mắt đầy sát ý của Diệp Phong, lão không dám thất lễ, vội vàng nói, tìm kiếm tài nguyên trong biển rộng mênh mông này thực sự quá tốn thời gian. Cách tốt nhất là trực tiếp đến những nơi tập trung tài nguyên, ví dụ như Loạn Ma Hải 36 đảo. Loạn Ma Hải 36 đảo, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, đó là nơi nào? Nằm ở đâu trong nguyên thủy hải dương này? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Lão giả áo đỏ lập tức giải thích, Loạn Ma Hải 36 đảo là một thế lực hải tặc vô cùng lớn ở gần đây, thế lực này vô ác không tác. Chúng ta đi cướp tài nguyên của chúng cũng coi như thay trời hành đạo. Diệp Phong không khỏi thắc mắc, không ngờ trong nguyên thủy hải dương này còn có thế lực hải tặc, vậy thủy thần thánh địa, thế lực khống chế vùng biển này, chẳng lẽ không quản sao? Lão giả áo đỏ nghe vậy liền bật cười một tiếng, thủy thần thánh địa thì là cái gì? Chẳng qua chỉ là một thế lực hạng hai mà thôi. Nguyên thủy hải dương là một vùng biển mênh mông vô tận, khu vực thủy thần thánh địa nắm giữ chỉ là một phần rất nhỏ. Toàn bộ nguyên thủy hải dương rộng lớn vô biên, không phải nơi mà thủy thần thánh địa có thể hoàn toàn khống chế. Hơn nữa, hiện tại thủy thần thánh địa đang có chiến tranh lớn với hải yêu liên minh trong nguyên thủy hải dương, nào có hơi sức đâu mà quản mấy thế lực hải tặc mọc lên xung quanh. Diệp Phong hỏi tiếp, nếu ngươi biết Loạn Ma Hải 36 đảo có tài nguyên phong phú, tại sao ngươi không đến đó cướp đoạt, mà lại mai phục ở đây để chờ một đóa sen đỏ thẫm bình thường này? Lão giả áo đỏ không khỏi giật giật khóe miệng, nói, một mình ta nào dám đến Loạn Ma Hải 36 đảo tìm tài nguyên. Các đảo trong Loạn Ma Hải đều là thế lực hải tặc vô cùng hung ác, hải tặc trong đó tên nào tên nấy tu vi cũng vô cùng cường đại. Nếu bị bắt, ta khẳng định sẽ sống không bằng chết. Ta chỉ là một tán tu, không dám đi, nhưng bây giờ có tiểu huynh đệ lợi hại như ngươi, hai chúng ta hợp tác, nói không chừng có thể kiếm được chút cháu. Loạn Ma Hải có tổng cộng 36 hòn đảo, đại diện cho 36 thế lực hải tặc khác nhau, chúng ta có thể đến những hòn đảo yếu hơn. Còn những hòn đảo mạnh thì tốt nhất không nên chọc vào. Nghe lão giả áo đỏ nói vậy, Diệp Phong lập tức trầm tư, cân nhắc lợi hại và tính khả thi của kế hoạch. Lão giả áo đỏ sợ Diệp Phong không dám đi, vội nói thêm, tiểu huynh đệ đừng quá lo lắng. Tuy ta không dám trực tiếp cướp đoạt tài nguyên ở Loạn Ma Hải 36 đảo, nhưng ta thường thi triển thuật ẩn thân, lượn lờ khắp nơi trong khu vực đó. Lâu dần, ta đối với sự phân bố thế lực của Loạn Ma Hải 36 đảo cũng vô cùng rõ ràng. Kết hợp với thông tin mà ta biết, cộng thêm thực lực vô cùng cường đại của tiểu huynh đệ, chúng ta khẳng định sẽ kiếm được không ít thứ tốt. Hơn nữa, đám hải tặc ở Loạn Ma Hải 36 đảo tên nào cũng là hạng hung ác, làm sằng làm bậy, người người oán thán, cướp bóc đốt giết khắp nơi, chúng ta giết chúng cũng coi như vì dân trừ hại. Phải biết, ta tuy là tán tu, nhưng từ trước đến nay không làm chuyện thiêu giết cướp bóc, chỉ đi hái lượm chút tài nguyên trời sinh đất dưỡng mà thôi. Nghe lão giả áo đỏ nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, nếu ngươi đã nói nhiều như vậy, vậy ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Hy vọng kế hoạch của ngươi có thể giúp ta kiếm được không ít tài nguyên tu luyện, ta không muốn đi một chuyến tay không. Tuyệt đối sẽ không đi một chuyến tay không. Lão giả áo đỏ lập tức nghiêm túc đảm bảo, tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, với những thông tin ta biết, chúng ta khẳng định có thể mò được không ít chỗ tốt. Diệp Phong khẽ gật đầu. Rồi nhìn về phía tiểu công chúa Thủy Thần Thánh Địa Thủy Linh Tịch đang ở cách đó không xa, nói, Linh Tịch, muội cũng nghe rồi đó. Ta bây giờ muốn cùng lão giả áo đỏ này đến Loạn Ma Hải 36 đảo. Muội ra ngoài lần này cũng đã lâu, bây giờ có thể về được rồi. Thủy Linh Tịch hiển nhiên có chút lo lắng cho an toàn của Diệp Phong. Không kìm được nói, ta từng nghe một số trưởng bối nói về Loạn Ma Hải 36 đảo, đó là một nơi vô cùng hung ác, quả thực như đầm rồng hang hổ. Tuyệt đối không đơn giản và nhẹ nhàng như lão giả áo đỏ này nói. Ngay cả không ít cao thủ của Thủy Thần Thánh Địa chúng ta cũng không dám đến gần phạm vi Loạn Ma Hải 36 đảo, nếu không sẽ bị đám hải tặc hung ác kia giết chết. Cho nên Diệp Phong huynh tốt nhất vẫn nên cân nhắc kỹ, đừng quá xúc động. Diệp Phong lập tức khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, nếu thật sự có nguy hiểm, ta chạy còn nhanh hơn ai hết, nói xong. Diệp Phong điều khiển phân thân phệ hồn thú, giúp Thủy Linh Tịch bay nhanh ra khỏi Nguyên Thủy Hải Dương, đưa nàng về khu vực Thủy Thần Thánh Địa, rồi mới thu lại phân thân của mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía lão giả áo đỏ trước mặt, nói, vậy chúng ta trực tiếp đến Loạn Ma Hải 36 đảo đi. Người tốt nhất đừng giở trò gì, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Đối với lão giả áo đỏ này, Diệp Phong cảm thấy cần phải gõ một tiếng, bởi vì lão ta trông có vẻ hơi lấm la lấm lét. Lão giả áo đỏ tự nhiên hiểu ý trong lời Diệp Phong, vội vàng lấy lòng nói, tiểu huynh đệ yên tâm, bây giờ chúng ta đã đứng chung một thuyền, ta chắc chắn sẽ không hại ngươi. Bởi vì ta cũng muốn cướp đoạt tài nguyên của các thế lực hải tặc đó. Ta chỉ là một tán tu, không có thế lực lớn nào chống lưng, có được thành tựu hôm nay đều là do mình tự mình phấn đấu. Khẳng định sẽ thành thành thật thật hợp tác với tiểu huynh đệ. Diệp Phong thấy lão giả áo đỏ như vậy, lập tức gật đầu, nói, ngươi hiểu là tốt rồi, ta cũng không phải kẻ ăn một mình. Nếu ngươi đã nguyện ý hợp tác với ta, vậy tiếp theo nếu thật sự kiếm được tài nguyên tốt, ta khẳng định sẽ chia đều cho ngươi. Lão giả áo đỏ nghe vậy, vội vàng cười lấy lòng, vậy đa tạ tiểu huynh đệ. Vút, lúc này, trước khi đi, Diệp Phong vươn tay hái đóa sen đỏ thẫm mọc trên miệng núi lửa dưới đáy biển. Rồi một ngụm nuốt vào. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này, lão giả áo đỏ thấy Diệp Phong làm vậy. Lập tức hoảng sợ nói, loại xích hỏa liên hoa cao cấp này ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm núi lửa cực kỳ kinh khủng. Tiểu huynh đệ, thân thể của ngươi dù có cứng rắn đến đâu. Nếu nuốt sống như vậy, năng lượng thuộc tính núi lửa vô tận trong xích hỏa liên hoa chắc chắn sẽ thiêu rụi ngũ tạng lục phủ của ngươi. Lúc này, sắc mặt lão giả áo đỏ trở nên vô cùng khó coi. Lão không thể ngờ được Diệp Phong lại liều lĩnh đến vậy, trực tiếp nuốt chửng đóa sen đỏ thẫm được thai nghén từ một ngọn núi lửa đã chết dưới đáy biển. Đây là một việc vô cùng đáng sợ. Lão giả áo đỏ lúc này cực kỳ quan tâm đến an nguy của Diệp Phong, bởi nếu Diệp Phong chết, lão cũng hết cách đến Loạn Ma Hải 36 đảo để cướp tài nguyên của đám hải tặc kia. Lão đang đặt hy vọng rất lớn vào Diệp Phong, mong rằng hắn có thể dẫn lão đi cướp đoạt tài nguyên. Nhưng chưa đợi lão giả áo đỏ nói dứt lời, Diệp Phong đã nhếch mép cười, nói, không sao, không phải chuyện gì to tát. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời. Trong cơ thể hắn bộc phát ra một luồng thôn phệ lực vô cùng cường đại, lập tức nuốt chửng luồng hỏa diễm chi lực cuồng bạo sắp bùng phát ra ngoài, rồi rót vào đan điền của hắn. Oanh, công lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc này được tăng tiến vượt bậc, trực tiếp đột phá cảnh giới hiện tại, từ vấn đỉnh cảnh thập trọng thiên bước vào nửa bước thiên sư cảnh. Sự thay đổi khí thế tu vi trên người Diệp Phong khiến lão giả áo đỏ bên cạnh lộ ra vẻ kinh hãi và chấn động sâu sắc. Lão không thể ngờ được Diệp Phong không những không bị thiêu thành cho bụi, mà tu vi công lực còn lập tức đột phá. Đây quả thực là một việc không thể tưởng tượng nổi. Lão giả áo đỏ biết rất rõ, cho dù là cao thủ cực mạnh cũng không dám trực tiếp hấp thụ loại hồng liên núi lửa có thuộc tính hỏa đậm đặc như vậy. Vậy mà Diệp Phong lại không hề gì, không có một chút vấn đề nào. Lão giả áo đỏ lập tức hiểu ra, e rằng mỗi tấc da thịt của Diệp Phong đều cứng rắn như thần thiết, mới có thể chịu đựng được ngọn lửa kinh khủng như vậy thiêu đốt. Thiếu niên này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lòng kiêng kỵ và kính sợ của lão giả áo đỏ đối với Diệp Phong càng thêm sâu đậm. Lão phát hiện mình càng tìm hiểu về Diệp Phong thì đối phương lại càng trở nên thần bí, hắn căn bản không phải là một tên tiểu tử ngốc chỉ có sức mạnh vũ phu, lão giả áo đỏ biết rất rõ. Loại hỏa liên màu đỏ mọc trong núi lửa đã chết này. Năng lượng hỏa diễm bên trong dù là cao thủ thiên sư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn cũng phải mất rất nhiều thời gian để luyện hóa và dẫn dắt, dung nhập vào cơ thể. Nhưng thiếu niên trước mặt lại có thể trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ năng lượng trong đóa hồng liên này, hơn nữa còn trực tiếp tăng tiến công lực. Thủ đoạn này thực sự sâu không lường được, lão giả áo đỏ nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, lão giả áo đỏ bỗng nhiên hiểu ra tại sao Diệp Phong lại cần tìm kiếm nhiều tài nguyên đến vậy, bởi vì hắn có thể trực tiếp nuốt chửng tại chỗ rồi tăng cao tu vi. Thân thể của thiếu niên này, quả thực giống như một lò luyện lớn có thể chứa cả trời đất, lão giả áo đỏ bỗng có chút kinh hãi. Nếu đưa Diệp Phong đến khu vực loạn ma hải 36 đảo, để hắn có được thật nhiều tài nguyên tu luyện, vậy thì Diệp Phong chắc chắn có thể trong nháy mắt đạt được sự tăng tiến to lớn. Trong thời gian ngắn sẽ trưởng thành thành một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Đến lúc đó, hai người họ nói không chừng có thể từng bước một tiêu diệt toàn bộ các thế lực hải tặc ở loạn ma hải 36 đảo. Nghĩ đến đây, lão giả áo đỏ không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một tia mong chờ và hưng phấn. Đây quả thực là một thiếu niên thần ma. Đó là lời thán phục của lão giả áo đỏ dành cho Diệp Phong lúc này. Diệp Phong thu liễm khí tức tu vi trên người. Lần này nuốt chửng đóa hỏa liên đỏ thẫm, cộng thêm công lực tích lũy từ trước, cuối cùng đã giúp hắn bước vào nửa bước thiên sư cảnh, vượt qua cấp độ vấn đỉnh cảnh. Hắn có thể cảm nhận được, dù chỉ đột phá nửa trọng thiên, nhưng sức mạnh và công lực của hắn đều được tăng tiến vượt bậc. Bởi vì mỗi lần đột phá của Diệp Phong đều cần năng lượng vượt xa người thường, nhưng một khi đã đột phá, chiến lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang lão giả áo đỏ bên cạnh, thấy đối phương đang kinh hãi nhìn chằm chằm mình, không khỏi nghi ngờ hỏi, sao vậy? Lão giả áo đỏ vội vàng lắc đầu, không có gì, không có gì, chỉ là cảm thấy thân thể của ngươi thật lợi hại, có thể chịu được ngọn lửa mạnh như vậy thiêu đốt. Diệp Phong nghe vậy, nhếch mép cười, vậy thì những điều ngươi không biết còn nhiều lắm. Nói xong, hắn nhìn quanh vùng biển mênh mông vô tận, rồi nói, đừng lãng phí thời gian. Ngươi mau dẫn ta đến khu vực loạn ma hải 36 đảo, đến nơi xem xét tình hình trước, xem nên ra tay từ hòn đảo nào. Đối với những thế lực hải tặc làm sằng làm bậy, cướp bóc đốt giết trên biển, Diệp Phong tự nhiên cũng không chút lưu tình, nếu đã muốn đi, vậy thì phải dọn dẹp sạch sẽ đám hải tặc này. Một mặt có thể kiếm được tài nguyên tu luyện cho mình, mặt khác cũng coi như thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, là một việc tốt. Hơn nữa, Diệp Phong biết, nếu mình thật sự có thể gây tổn thất nặng nề cho thế lực hải tặc loạn ma hải 36 đảo, đối với Thủy Thần Thánh Địa mà nói cũng là một chuyện tốt. Bởi vì đại bản doanh của Thủy Thần Thánh Địa nằm gần khu vực Nguyên Thủy Hải Dương, thế lực hải tặc này nếu tiếp tục lớn mạnh, tương lai chắc chắn cũng sẽ là một mối uy hiếp lớn đối với Thủy Thần Thánh Địa. Nếu lần này ta thật sự có thể loại bỏ thế lực hải tặc loạn ma hải 36 đảo, chờ trở về Thủy Thần Thánh Địa, ta phải đi tìm Thủy Thần Thánh Chủ đòi chút phí khen thưởng. Ta đây chẳng khác nào trừ đi một mối họa lớn cho hắn. Diệp Phong vừa đi theo lão giả áo đỏ về một hướng trên biển, vừa thầm nghĩ trong lòng. Dưới sự đi đường toàn lực của hai người, chưa đến nửa ngày, họ đã đến nơi. Vùng biển ở đây, mặt nước đều tỏa ra một tia màu đỏ tươi, hiển nhiên là một nơi sát phạt vô cùng đáng sợ. Người bình thường đến đây, e rằng cũng không dám lại gần. Lão giả áo đỏ lúc này ánh mắt cũng lộ vẻ kiêng dè, chỉ về một hướng phía trước, nói, nơi này chính là khu vực loạn ma hải. Cách vị trí của chúng ta hiện tại khoảng 3 vạn mét về phía trước, chính là hòn đảo có nội tình yếu nhất trong 36 đảo, gọi là Hắc Sa Đảo, mặc dù hòn đảo này yếu nhất. Nhưng thống soái của Hắc Sa Đảo là Hắc Sa, một con Hắc Sa đại yêu tu luyện mấy ngàn năm, thực lực tu vi vô cùng lợi hại. Hình như nửa năm trước đã bước vào thiên sư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Bây giờ không biết có đột phá thiên sư cảnh, bước vào thần phù cảnh hay không. Ngoài ra, dưới trướng Hắc Sa đại yêu còn có thập đại chiến tướng, đều là siêu cấp cao thủ thiên sư cảnh cửu trọng thiên, nội tình thâm hậu. Nghe lão giả áo đỏ nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng, nói, quả thật có chút khó giải quyết, nhưng cũng khiến ta có chút phấn khích. Nếu những tên hải tặc này quá yếu, ta còn không có hứng thú. Nói xong, Diệp Phong cùng lão giả áo đỏ ẩn mình vào trong nước biển, chậm rãi tiến về hướng Hắc Sa Đảo. ... Hắc Sa Đảo, dù là thế lực có nội tình yếu kém nhất trong loạn ma hải 36 đảo, nhưng cũng là một tồn tại vô cùng đáng gờm. Đảo chủ Hắc Sa Đảo, Hắc Sa Đại Yêu, là một siêu cấp cao thủ bị nghi ngờ đã đạt tới nửa bước thần phù cảnh. Dưới trướng Hắc Sa đại yêu còn có thập đại chiến tướng, đều là những tồn tại cao thâm trong thiên sư cảnh. Sau khi biết được những thông tin này từ lão giả áo đỏ, trong lòng Diệp Phong cũng có chút chấn động. Hắn không ngờ thế lực hải tặc này quả thật vô cùng lợi hại, không đơn giản như hắn tưởng. Ngay cả hòn đảo yếu nhất cũng sở hữu nhiều cường giả như vậy, thì những đảo lớn xếp hạng cao hơn chắc chắn còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng càng kinh khủng, Diệp Phong càng biết tài nguyên chứa trong những hòn đảo đó chắc chắn càng hùng hậu và bàng bạc. Bởi vì đám hải tặc này đều là một lũ tu sĩ hung ác, không việc ác nào không làm. Với thực lực cường đại như vậy, chúng chắc chắn sẽ đi cướp bóc khắp nơi, nên tài nguyên tích trữ trong thế lực của chúng khẳng định vô cùng phong phú. Đối với điều này, Diệp Phong vô cùng mong đợi. Lúc này, Diệp Phong không hề bứt dây động rừng, mà theo lão giả áo đỏ ẩn nấp tiến về hòn đảo đầu tiên, cũng là hòn đảo yếu nhất trong loạn ma hải 36 đảo, Hắc Sa đảo. Hai người thu liễm khí tức, rất nhanh đã đến khu vực rìa của Hắc Sa đảo. Diệp Phong đã có thể nhìn thấy trên hòn đảo khổng lồ, từng tên thành viên Hắc Sa đảo mặc giáp đen đang tuần tra bảo vệ ở rìa đảo. Diệp Phong lúc này trầm mặc, suy nghĩ xem nên làm thế nào để tiêu diệt thế lực bên trong Hắc Sa đảo. Hắn biết rõ, nếu xông thẳng vào chắc chắn là không được. Không chỉ vì Hắc Sa đại yêu và thập đại chiến tướng thực lực vô cùng cường đại, mà những thế lực hải tặc mạnh mẽ như thế này chắc chắn có trận pháp sư lợi hại. Trên Hắc Sa đảo nhất định có khác những trận pháp vô cùng cường đại, nếu tùy tiện xông vào, rất có thể sẽ bị nhốt trong trận pháp, không thể thoát thân. Lão giả áo đỏ lúc này chậm rãi nói, ta đã đến Hắc Sa đảo này rất nhiều lần. Ở hướng tây nam của đảo có một lỗ hổng rất nhỏ, có lẽ chúng ta có thể từ đó tiến vào khu vực nội bộ Hắc Sa đảo, rồi từ bên trong tiêu diệt toàn bộ. Nếu xông thẳng vào chính diện, hai chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của nhiều cường giả Hắc Sa đảo như vậy. Hơn nữa, khoảng cách giữa các đảo trong loạn ma hải không quá xa, Hắc Sa đảo có thể tùy thời gọi cường giả hải tặc từ các đảo khác đến giúp đỡ.